Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158, tiểu vu ma ma tới xem ngươi, tùy tay chụp hình chính là như vậy sử thi cấp mỹ nhân Căn bản không cần tu đồ, vu không tu 1551, nhi tạp mau cấp ma ma ôm một cái. Pia, nhi tạp ngươi tuyển vị rất tuyệt Nga. Ngày mai quyết đầu muốn cố lên Nga pi. Vệ tuyển thủ quá xấu lạp. Xem ma ma thế ngươi tấu hắn. Nắm tay. Hừ, cuối cùng thong thả ung dung đóng lại đầu cuối. Vãn 9 giờ, xong từ tháp Bắc Tháp. Vu Cẩn đang cố gắng huy động kỵ sĩ kiếm phách Gemini phòng luyện tập đại môn đột nhiên mở ra. Thon dài ảnh phản quang lôi ra, Vu Cẩn một cái phản ứng lại đây, đồng tử sậu lượng, loảng xoảng liền phải ném kỵ sĩ Kimani, tiếp tục biến mất cả ngày đại lão lãnh đạm mở miệng. Vu Cẩn chạy nhanh đem lỏng lẻo kỵ sĩ kiếm nắm chặt. Nam nhân đi đến hắn phía sau, Vu cổ trộm nuốt một ngụm nước miếng, vệ thời duỗi tay, thế hắn điều chỉnh cầm kiếm thức mở đầu, hô hấp đánh vào thiếu niên bên gáy. Vu Cẩn đầu ngón tay cùng đại lão ngón trỏ cọ qua. Lòng bàn tay chữ thập chuôi kiếm giống như bị bậc lửa. Bởi vì trêu chọc mà nóng lên, vai cánh tay, vòng eo ở quen thuộc hormone hạ hơi hơi dùng mình, tiểu quyền mau mềm hoạt cọ. Hắn ngẩng đầu, đối tượng đại lão mặt vô biểu tình một khuôn mặt, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn chạy nhanh giải thích, chờ Vu Cẩn òm ọp nói xong. Vệ thời. Nga, Vu Cẩn càng thêm khẩn trương. Nga là có ý tứ gì? Hắn thật cẩn thận mở miệng. Ngày mai quyết đấu, đại lão, hai cái phương pháp, Vu Cẩn vẫy tay. Đại lão, đánh bại ta, hoặc là, Vu Cẩn ngoan ngoãn chờ cái thứ hai. Vệ thời, lấy lòng ta, thiếu niên ngẩn ngơ. Hắn mờ mịt ngẩng mặt, đại lão ôm cánh tay mà chạm, dùng ánh mắt chỉ thị Vu Cẩn chính mình chủ động. Chỉnh gian phòng huấn luyện ở thứ 5 chàng vòng đào thải phía trước liền bố trí thành thời trung. Cổ lâu đài cổ bộ dáng, nam nhân đưa lưng về phía giáp trụ, trọng kiếm cùng lò sưởi trong tường đứng thẳng. Nếu nói vũ khí lạnh là nam nhân lãng mạn, nồng đậm kim loại dỉ sắt vị, hỗn tạp dương quang, quả hạch hơi thở cùng gần trong gang tấc người yêu quả thực dễ như trở bàn tay là có thể kích khởi. Thiếu niên tình dục, đại lão trong mắt quang mang hơi lóe, cùng đầu phiếu giao diện vệ tiểu thiên sứ cơ hồ là thiên đường địa ngục hai cái cực đoan. Như là dụ nhân luân hãm sa tăng, Vu Cẩn yết hầu giật giật, lộn xộn, thần phách xuất khiếu, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng một cái nhịn không được, thiếu niên ngao một tiếng nhào lên, vệ thời tầm mắt sâu không thấy đáy, hắn nâng lên tay trái. Ở Vu Cẩn yếu ớt cổ động mạch thượng vuốt ve, tiện đà phủ lên đã biến mất dấu răng, thiếu niên không hề kết cấu lung tung gạm, liền kém không hồ vẻ mặt nước miếng, vệ thời một phen đem người vây ở trên tường, giáp trụ bị chấn đến leng keng rung động, hai người ly lò sưởi trong tường cực gần, ngọn lửa nhảy khởi chiếu ra một mảnh ánh sáng, vệ thời mang theo cái tiết tấu liền từ bỏ quyền chủ động. Tùy ý hưởng thụ con mồi hiến tế cùng cung phụng, môn lại lần nữa đẩy ra, thình thịch một tiếng, đứng ở cửa phong tín tử tú hoa hồng trắng Vera, một cái lảo đảo thiếu chút nữa đem canh cấp quăng ngã. Nàng phẫn nộ nhìn về phía vệ thời, lại run rẩy nhìn về phía chủ động Pimi Vu Cẩn. Vu Cẩn choáng váng dường như quay đầu lại, hoa hồng trắng hít sâu một hơi, lời lẽ chính đáng mở miệng, tiểu vu ngươi. Nếu như bị khống chế, người liền chớp chớp mắt chương 115 luận kiếm nửa đêm 11 giờ. Vu Cẩn dụi dụi mắt, tiếp nhận canh, hướng Vera lễ phép nói lời cảm tạ phân biệt, hoa hồng trắng ở đệ đi hộp giữ ấm thời điểm khẽ run lên. Khuôn mặt bị hạnh phúc quang mang bao phủ, thực mau lại ánh mắt bắt bẻ nhìn về phía vệ thời. Quá cao, tiểu vu sẽ có hại. Khấu thấp phần, khối băng mặt. Không ôn nhu, còn có cơ bắp, nhi tạp tay nhỏ chân nhỏ khẳng định sẽ bị khi dễ nước mắt lưng tròng. Sẽ đau lòng chết ma ma. Khấu thấp phần, hắn còn một hai phải quyết đấu. đây là phải làm chúng ẩu đả tiểu vu. Khấu 100 phân, Vera càng xem càng không hài lòng, dụ dỗ tiểu vu ở phòng huấn luyện làm này chờ sự tình. Hồ ly tinh, lại khấu 100, hơn nữa không phải ma ma thích nhất tiểu viên mạt. Như vậy còn như thế nào cấp tiểu vu kéo dài manh manh gen. Khấu khấu khấu khấu quang hắn, vệ thời không chút nào để ý tới. Hờ hững lãnh vu cẩn trở về, vu cẩn ngoan ngoãn đi theo. Vệ thời, người thật đúng là không nháy mắt, vu cẩn nghiêm túc. Ai, vệ thời dùng ý bảo vu cẩn đem canh đưa qua. Vu cẩn ôm lấy canh do dự, đây là Vera tiểu thư một mảnh tâm ý. Đại lão vô nửa phần biểu tình, canh phóng ta trên tay, người dụi mắt vu cẩn phản ứng lại đây, ngoan ngoãn làm bài thể thao bảo vệ mắt, chè thanh hương thuận hộp giữ ấm tư lưu lưu hướng lên trên mạo. Vu cẩn hít hít cái mũi, lại hướng đại lão tới gần một bước, vệ thời nhìn về phía đem chính mình xoa bụng thầm thì kêu vu cẩn. Hơi hơi nhướng mày, tạp ở cấm đi lại ban đêm cuối cùng một giây. Vera tinh thần hoảng hốt trở lại bác tháp phòng ngủ, cũng ở cửa gặp được vẻ mặt ánh huỳnh quang, vừa mới làm xong mặt nạ Ninh Phượng Bác, Vera một cái chớp mắt dựng thẳng sống lưng, mở ra nữ thần công kích hình thức, trải qua một phen đấu khẩu lãnh ngạo hồi tầm, sau đó giống cá mặn giống nhau bùm nằm xoài trên giường. Vera gian nan kích thích vây cá, rút ra đầu cuối. Dùng tiểu hào phát ra một trường xuyên anh. 10 phút trước, vu cẩn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói. Chúng ta là bình thường luyến ái quan hệ. Chỉ là tạm thời không có hướng bên ngoài công khai. Bình thường luyến ái quan hệ. Bình thường, chính, đó là ta dưỡng nhãi con A-O-O-O-I-O-O. Từ hắn ở trận đầu vòng đào thải, ngây ngốc nơi xoay quanh. Ta liền bắt đầu dưỡng nhãi con. Như vậy một tiểu chỉ, mềm mại, ở Crowson tú liền bên trong liền theo vào ổ sói dường như. Mỗi ngày buổi tối ta đều đi cho hắn đánh bảng, soát đề tài, mua sinh viết, mua tiếp ứng, kéo phiếu, thổi cầu vồng thí, còn hạ Crowson hợp tác đoan du 500 idol hoàn du tinh tế. Mỗi ngày như vậy nỗ lực đi gan nhiệm vụ, khắc kim, chính là vì cấp nhãi con mặc vào xinh đẹp tiểu y phục. Đem cách vách tiểu bạc so đi xuống. Chính là hắn mới như vậy tiểu đã bị bụng dạ khó lường đại phôi đàn cấp đoạt. Ta nhãi con ô ô ô. Một tường chi cách, hoa hồng đỏ Ninh Phượng Bắc căm giận ngồi dậy. Như thế nào có người ở anh? Nơi nào tới anh quái? Còn có để người ngủ. Song từ tháp nam tháp, vu cẩn dùng muỗng nhỏ uống canh. Tiểu dực long 5 lần 7 lượt tưởng không cẩn thận rớt đến canh cọ một ngụm. Bị đại lão vô tình áp chế không dám nhúc nhích, tiểu dực long ở vệ thời lòng bàn tay run bần bật. Vệ thời, nhớ kỹ ta nói, cận chiến quyết đấu có 2 loại đấu pháp, tú chàng đấu pháp, cùng nhất có hiệu suất đấu pháp, tiểu dực long lặng lẽ duỗi cổ. Bị cường địch sở chế, chỉ có thể dùng trường mõm kéo một chút vu cẩn góc áo. Vu cẩn giơ lên đầu. Ánh mắt lấp lánh, ngày mai ta sẽ tận lực, nam nhân gật đầu. Tiểu dực long lại đáng thương vô cùng kéo một chút, vu cẩn hướng tiểu dực long duỗi tay. Vệ thời nhìn về phía cái bàn phía dưới động tác nhỏ. Liền ở phân thần khoảng cách bỗng nhiên một cái muỗng đưa qua. Vu cẩn dương đông kích tây, quả nhiên đánh cái đại lão đột nhiên không kịp dự phòng. A a ô, há mồm, vệ thời, ngoặc kép. Vu cẩn nỗ lực hoảng muỗng nhỏ nhi, a ô, chuột che chè phiếm cỏ cây thanh hương, thiếu niên thò qua tới, mềm mục hỏi, hảo uống, vệ thời nhìn về phía hắn, hai người môi răng gian đều mang theo nhàn nhạt du quang. Vu cẩn khi trước lướt qua cái bàn thấu thượng, tiểu dực long cạc cạc 2 tiếng, thấy địch nhân đã bị chủ nhân chế trụ hàng phục, lập tức vô cùng cao hứng bay lên bàn. Ở còn sót lại cuối cùng nước canh tượng một mổ, vừa lòng chậc lưỡi, sáng sớm hôm sau, thanh khiết người máy ở phòng huấn luyện cửa quay tròn xoay tròn. Nhìn thấy vu cẩn lập tức mở ra đại môn, ngoài cửa sổ mặt trời mới mọc sơ thang, tuyển thủ phần lớn còn ở ủ chăn ngủ đến nóng hổi. Vu cẩn mới vừa ăn xong bữa sáng, chui vào phòng huấn luyện liền không hề ra tới. Nửa giờ sau, hai vị nữ luyện tập sinh cắn khoai lang tím bao trải qua. Ngạc nhiên ngẩng đầu, như thế nào còn có sớm hơn? Rosen tuyển thủ là ma quỷ sao? Giữa trưa 12 giờ, vòng thứ 5 vòng đào thải thời khóa biểu rốt cuộc tuyên bố. Vu Cẩn Phong cũng dường như lao ra phòng huấn luyện, ăn xong cơm trưa ngắm liếc mắt một cái liền lại lần nữa biến mất. Thẳng đến buổi chiều 4 điểm mới trở lại phòng ngủ, cuốn thượng chăn dây ngủ, mấy trăm mét có hơn. Ở Vu Cẩn đi rồi tiến vào huấn luyện, phó bản luyện tập sinh trong lúc vô tình nhìn về phía chiến đấu. Số liệu, giật mình mà há to miệng, buổi tối 7 giờ rưỡi. Vu Cẩn lảo đảo lắc lư đi vào Crowson đạo bá đại sành. Tuyển thủ đã là biển người tấp nập, quyết đấu đêm ở 8 giờ trình bắt đầu. Kịch vụ đang ở trên đài Ma Lưu bố trí cảnh tượng. Phía trước đồng đội bị tuyển phân đoạn chung, cùng sở hữu 12 tổ luyện tập sinh yêu cầu, vì tình yêu quyết đấu. Trong đó đệ nhất tổ chính là Vu Cẩn vệ thời. Giữa sân phiếm vũ khí lạnh ngân quang. Vũ khí giá phân bố ở nhập khẩu hai sườn, người xem rộn ràng nhốn nháo, ghế đệ nhất bài trung ương thả cái màu hồng phấn kẹp điểm trắng điểm nhung mặt tiểu công chúa. Chuyên tòa, Vera đang ở hỏng mất cùng người phụ trách câu thông, này có thể là nàng tiến vào chốn sát giới tới nay ngồi quá xấu nhất ghế dựa. Người phụ trách vỗ đùi, hành, nếu không ta làm cho bọn họ cho ngươi thêm cái gen. Vera lễ phép, cảm ơn, nhưng là, thẳng năm người phụ trách, cấp lưng ghế bộ cái phao phao tay áo, váy lụa, Vera không thể nhịn được nữa, nếu không ta còn là chạm thính phòng bên trong đi 8 giờ trình. Tiếng chuông thanh thúy vang lên, dưới đài phát ra ra nhiệt liệt hoan hô, luyện tập sinh nhóm khó được đương một lần người xem, sôi nổi tự mang bia hạt dưa khoai lát cánh gà. Không sai biệt lắm đem nhà ăn dọn cái không, chỉ đoạt chén bí đỏ canh đều có, chờ hai vị người quyết đấu từ giàn giáo xuất hiện, thính phòng ngao ngao xào thành một mảnh, Vu Cẩn thân khoác khóa tử nhẹ giáp, cổ áo tài phiến, mặc ở thuần miếng vải đen liêu trong vòng, hắn một tay chấp kỵ sĩ kiếm, một tay hữu lực cầm tấm chắn, thẳng tắp hai chân đặng ở giày bó bên trong, tóc mái hướng về phía trước vén lên. Phong Tín từ khu vực lập tức tiếng hút khí một mảnh. Vera, anh, Caesar một vòng cánh tay kêu khởi ký hiệu. Tiểu Vu, nhất bổng, tiểu Vu, nhất, Hồng Mao trực tiếp cấp Caesar rót một lọ rượu. Caesar uông hoa một trận gọi bậy. Tiểu Hô, nhất béo, Hồng Mao lớn tiếng cái quá. Cố lên vệ ca, thực mau liền có một chồng tử luyện tập sinh giúp đỡ Hồng Mao cổ động. Cấp vệ tuyển thủ đánh cô. Mấy mét có hơn, Minh Nghiêu sợ Vu Cẩn đại huynh đệ rơi xuống phô trương. Thành thạo cuốn lên tay áo, tiểu Vu hướng vịt, vệ thời liền đứng ở Vu Cẩn đối diện. Hết chương.